Chương 4. 903 nháo sự. Nguyên muốn hố hại tiểu thái tử phi, kết quả lại trái lại bị người chỉnh. Còn không trở về phòng thay quần áo đi, Khang Thân Vương phi trách mắng một tiếng. Liều y y nhưng vẫn mà khóc rời đi, một đường hận không thể đem gạch đều cho đập mạnh ra mấy cái đến trong động. Tiểu kiều, để ngươi chê cười. Khang Thân Vương phi lắc đầu, không khỏi thở dài một cái. Lúc trước còn không phải lão thái thái cứng rắn muốn đem này Liều y y nhưng cho kín đáo đưa cho nàng, lấy tên đẹp gặp nàng dưới gối trống rỗng, để nàng nuôi cái cô nương. Bình thường cu nở dê tốt cùng một chỗ trò chuyện giải buồn. Mới đầu chưa từng thâm giao lúc, Vương Phi vẫn còn cảm thấy Liều y y nhưng thật không tệ. Sáng sủa hoạt bát xác thực có thể vì nàng giải buồn không ít, chỉ khi nào thâm giao xuống dưới, này Liều y y nhưng không phóng khoáng tập tính liền triệt để bạo lộ ra. Chuyện này cũng không thể chỉ trách đại tẩu, Liều y y nhưng dù sao cũng là thở nhỏ liền nuôi dưỡng ở Liều lao thái thái dưới gối. Có thế nuôi ra như thế tính tình, có thể thấy được cũng là thâm thụ Liều lao thái thái ảnh hưởng. Khang Thân Vương Phi trong lòng tính toán, có phải là nên tìm một ngày, đem Liều y y nhưng cho đưa về Liều ra đi. Về sau chờ thân thể nàng lại tốt một chút, liền có thể thường xuyên đi ra ngoài đi động. Liều y y nhưng lần này không ra gì bộ dạng, cu nở dê không tốt lắm tấp ngập đem nàng mang đi ra ngoài, không có ném đi Khang Thân Vương phủ mặt mũi. Nhưng nếu là mình mỗi lần ra ngoài đều không mang nàng, lấy Liều y y nhưng hẹp hỏi tính tình, lần một lần hai nàng cho dù trong lòng nghẹn cũng sẽ không nói, ba lần bốn lần về sau, xác định vững chắc được náo ra tới. Hoàng bá mẫu, ngươi tại sầu cái gì đâu? Tiêu mục kéo xuống nàng nâng chán tay, kẹp cái đào tâm bánh cho nàng, ăn ngon, nếm thử nhìn. Khang Thân Vương phi không khỏi bật cười, nhẹ gật đầu, vừa cầm lấy đũa, liền nhìn môn kia phòng vô cùng lo lắng, cùng bị quỷ đuổi giống như lảo đảo nhào đi vào cửa. Không xong không xong, Vương phi, cái kia Liếu gia lão thái thái mang người đánh tới cửa rồi. Khang Thân Vương phi con ngươi hơi rụt lại, cầm đũa ngón tay hung hăng nắm chặt, trên mặt mang một bức không thể tin biểu lộ. Nàng cái kia nương, thế mà thật đúng là có thế mang người, nào đến Vương phủ đến này cũng thật là càng ra càng dẻo dai rất ác. Kiểu kiểu đại nhân đông một tiếng nhảy đến trên mặt đất, vung tay lên gọi nói, Đan Linh, trong phủ thượng hạ người đều tới đông đủ chưa? Đan Linh lập tức hảo tình vạn trượng gật đầu một cái, đủ, đều chờ ở cửa đâu, đi theo ta. Kiểu Mục vung lên tay nhỏ, dẫn đầu xông ra đại sảnh. Đan Linh lập tức yêu quát một tiếng, tính cả tả tả hữu hữu mười mấy cái nô buộc, hô phần phật một đống người, đều đi theo tiểu thái tử phi chạy. Độc lưu lại Khang Thân Vương phi, một mặt ngộng bức nhìn qua cái kia trống rỗng đại sảnh, nửa ngày xong có chút im lặng. Tới nếu như đều là chút người bình thường, vậy các ngươi liền lên đừng lo lắng làm hỏng sẽ để các ngươi bồi thường, cứ việc đánh. Đánh cho đến chết là được rồi. Kiều Kiều đại nhân dẫn hơn 200 danh gia đình người ở nhóm vọt tới Khang Thân Vương phủ cửa chính. Nếu như có tu giả, liền tất cả đều giao cho ta. Là mở cửa. Kiều Mục vung tay lên, hơn 200 gia đình cùng nhau tiến lên. Theo cái kia sơn son đỏ vương phủ cửa chính, hướng về hai bên chậm chậm mở rộng. Lão thái thái mang theo 450 tên đại hán hung thần ác sát, lập tức liền xuất hiện ở vương phủ cửa chính. Một đám người hiểu chuyện, cu nở dê chính xa xa trô nở ở nơi hẻo lánh quan sát, không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn tình hình này, là có người tới cửa đến Khang Thân Vương phủ làm loạn a nha, này không hôm qua vị kia bị vương phủ đánh chạy tiểu quả phụ sao? Nhìn qua hôm qua phần diễn một tên người qua đường, thuận miệng kêu một tiếng, lập tức bị người xông tới cầu phổ cập khoa học.